Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 642, người kiếm nhiều tiền. Ta kiếm tiền trinh, tiểu nhân thời điểm, Vu Tuấn liền đã từng cảm thấy bóng đá thật không có cái gì tốt nhìn. Một đám người vây quanh một cái cầu, một cước đá đến, lại một cước đá đi. Cả chàng xuống tới cũng không thấy tiến hai cái. Đến sơ trung thời điểm hắn minh bạch, cũng là bởi vì đá tiến độ khó quá cao, cho nên mới có đáng xem. Bởi vì cầu đến ở ngoài vùng cấm thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhịn không được hết sức chăm chú, đem tâm sách được cao cao. Loại này cảm giác đích thật là khẩn trương kích thích. Cho nên kia thời điểm hắn cho rằng bóng đá thật là một hạng đặc sắc vận động. Về sau biết cái gì gọi là câu lạc bộ, mới biết nguyên lai hoạt động bóng đá viên cũng là muốn cầm tiền lương, mà lại tiền lương rất cao. Lại về sau hắn biết bóng đá cái này vận động chi cho nên sẽ vang dội toàn thế giới, không hề chỉ bởi vì đây là một hạng đặc sắc vận động, mà là bởi vì nó là một đài to lớn máy in tiền. Từ cái này vận động dọc theo người ra ngoài kinh tế lợi ích, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Bán vé vào cửa, TV tiếp sóng quyền thu nhập, đều chỉ có thể xem như cặn bã. Công ty quảng cáo tài trợ mới là câu lạc bộ lợi nhuận đầu to. Nhưng những cái kia công ty quảng cáo lại không phải người ngu. Hàng năm động một tí mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu euro phí tổn, cũng không phải một điểm nhỏ tiền. Những cái kia cầu thủ giá trị bản thân thật sự có cao như vậy? Cái gì quảng cáo đáng giá bọn hắn dạng này bó lớn ra bên ngoài bỏ tiền? Ban tổ chức một bộ hoàng kim thời gian tiền quảng cáo, một năm cũng không hao phí nhiều như vậy à? Về sau hắn mới từ trên mạng biết, nguyên lai đầu tư những này câu lạc bộ lớn nhất nhà tài trợ là một con gọi cá độ công ty quái vật. Không có người sẽ vô hạn chế tự móc tiền túi. Cá độ công ty có thể cầm nhiều như vậy phí tài trợ, tự nhiên là đã kiếm được đầy đủ tiền. Vì lợi dụng tranh tài kiếm tiền, cá độ công ty có rất nhiều tinh toán sư. Bọn hắn thông qua đủ loại số liệu, lớn đến lịch sử giao chiến ghi chép, sân thi đấu, thời tiết, nhỏ đến cầu thủ cùng bạn gái hai người sinh sống bắt đầu, tính ra xác nhất tại cá độ công ty bàn khẩu cùng tỷ lệ đặt cược. Đương nhiên đây nhất định không đủ. Bóng đá tranh tài loại này vận động ngoài ý muốn xuất kỳ thật rất cao, cho nên bọn họ lại uy bức lợi dụ cầu thủ, huấn luyện viên đá giả cầu, thu mua quan lớn, thu mua trọng tài. Những này bê bối đã không phải là lần một lần hai. Bất quá cá độ công ty cũng không phải vạn năng, có đội bóng liền tương đối kiên cường, không tiếp thụ uy hiếp cùng lợi dụ, tỉ như chủ nhà đội, lại tỉ như Brazil cùng Hoa Kỳ dạng này đội ngũ. Brazil là vì mặt mũi, Hoa Kỳ không cần nói, quốc lực cường đại. Las Vegas cá độ công ty cũng là thế giới nghe tiếng, chính bọn hắn chơi, còn có một chút lần thứ nhất tham gia World Cup quốc gia. Dù sao vì vinh quang, vẫn là phải liều mạng đi đá, nhưng cá độ công ty cũng không cần ảnh hưởng tất cả đội bóng. Nếu không trận bóng cũng sẽ đã mất đi đáng xem, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình cũng sẽ hạ xuống. Nói tóm lại, có ít người vì lợi ích vô khổng bất nhập, càng là không chỗ không cần cực kỳ, biết những này về sau, lại quay đầu đi xem bóng đá, cảm giác lại không đồng dạng. Cái gọi là thể dục tinh thần, chí ít bóng đá cái này một khối, đã bị ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ, diện mục đều không phải. Đáng thương trên thế giới đám người, mặc dù lòng dạ biết rõ là như thế này, nhưng vẫn là có vô số người đối bóng đá đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình. Mặc kệ là giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League, vẫn là giải vô địch Tây Ban Nha, Đức giáp vẫn là Pháp giáp, hay là giải Ý cùng Âu gấm thi đấu, đều có đại lượng người đi ủng hộ thích đội bóng cùng cầu thủ. Bóng đá sổ số tiêu thụ càng là một mực nóng này. để cá độ công ty kiếm được đầy bồn đầy bát. Có người nói World Cup cùng những cái kia tranh tài không giống, sẽ không nhận điều khiển. Người nói lời này quả thực cũng quá ngây thơ. Vu Tuấn thừa dịp ăn tôm thời điểm, đã đem tương lai một tháng tranh tài kết quả đều xem hết. Hắc mã nhiều lần ra, chấn kinh một chỗ kính mắt, để rất nhiều người thích cá độ bóng đá người quần lót đều thua không có. Kết quả rất vượt quá người dự kiến, nhưng cũng hợp tình hợp lý, cho nên muốn dựa vào mua bóng đá xổ số kiếm tiền mọi người, liền không thể lấy bình thường ánh mắt đi phân tích tranh tài. Nếu như đem mỗi một trận đấu cũng làm thành có tấm màn đen, thua khả năng đoán chừng sẽ hạ xuống rất nhiều. Tỉ như Ngụy Đông Hải loại người này, mặc dù tính không lên trời sinh gian thương, nhưng chí ít hiểu được tại kiếm tiền loại chuyện này người không thể đầu nhập quá nhiều tình hoài. Tại vốn liếng trước mặt, tình hoài bất quá là dùng để kiếm tiền một loại công cụ mà thôi. Nhưng những chuyện này coi như biết, Vu Tuấn cũng không có cái gì ý nghĩ. Hắn chỉ muốn kiếm tiền. Cá độ công ty mỗi lần World Cup kiếm cái kiếm bộn đầu. Hắn kiếm đầu nhỏ, mọi người theo như nhu cầu. Ba người tại một cái bia trong quán một mực ngồi vào tranh tài kết thúc. Chủ nhà đội không có chút nào ngoài ý muốn thắng cái năm so không. Ngụy Đông Hải cái này một thanh thuộc về thử nghiệm, chỉ đập 100 vạn nhân dân tệ đi vào, tiểu kiếm lời mấy trăm vạn, hài lòng đem cuối cùng một ngụm bia rót vào bụng. Ngụy Đông Hải lau lau miệng, Vu Tuấn gọi điện thoại để hắn cùng đi xem bóng thời điểm. Hắn liền biết đây là thiên đại hảo sự, buông xuống trên tay tất cả mọi chuyện theo tới. Hắn biết, đại sư lần này là muốn dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Vu Tuấn là ai a? Danh xưng có thể rõ ràng tính tới tương lai một tháng đại sư cấp nhân vật. Coi như chỉ có thể tính đến mấy giờ, cái kia cũng đầy đủ. Sự thật cũng chứng minh, Vu Tuấn đại sư này xưng hào cũng không phải cho không. Nói năm so không, đó chính là năm so không. Một điểm không nhiều, một điểm không ít. Hắn cảm thấy mình nhân sinh một cái to lớn đỉnh phong liền muốn đến. Có thể đoán được tương lai một tháng này xuống tới, hắn tiền kiếm được sẽ so với hắn quá khứ vài chục năm tổng cộng còn nhiều hơn. Cho nên còn làm cái gì bất động sản a? Về sau mỗi lần World Cup đi theo đại sư đi ra ngoài chơi một chuyến, sau mở mấy cái bất động sản công ty đều mạnh hơn. Ngụy Đông Hải đối đi theo hắn cùng đi trợ lý đưa cái ánh mắt, để hắn nhanh đi quầy ba tính tiền. Chờ hắn đi về sau lúc này mới nói ra, đại sư, ngày mai hai trận tình huống như thế nào? Ngươi gấp cái gì? Không vội, Ngụy Đông Hải cười nói, đây không phải nghĩ thừa dịp hiện tại mua trước, trở về ngủ ngon cái an giấc à? Vu Tuấn nhìn một chút chung quanh. Tửu quán bên trong trừ ba người bọn hắn đều là người địa phương. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, hắn cũng không có nói thẳng ra, mà là dùng ngón tay dính một điểm đồ uống, trên bàn viết hai cái điểm số, sau đó cực nhanh lau đi. Đã hiểu, Ngụy Đông Hải vui tươi hớn hở nhớ kỹ vừa rồi điểm số. Đi ra ngoài tìm cái tập trung trạm, mặc dù Ngụy Đông Hải đặt cược kim ngạch tương đối lớn, nhưng bây giờ Moscow phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là người Hoa, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao tại rất nhiều người trong ấn tượng, có thể đến Moscow đi xem tranh tài người Trung Quốc đều rất có tiền. Không gặp người ta đem tôm cùng đầu bếp đều toàn bộ chuyển tới sao? Còn chưa có trở lại khách sạn, Vệ Hàm bên kia số liệu thống kê liền đã phát tới 3.872 vạn USD. Vu Tuấn hơi tính một cái, đại khái tương đương 2.6 ức nhân dân tệ, sau mong muốn thiếu đi gần 1.000 vạn USD. Cái này cùng tỷ lệ đặt cược điều chỉnh có rất lớn quan hệ. Vệ Hàm giải thích nói, chúng ta đầu nhập lượng tiền bạc quá lớn, dẫn đến tỷ lệ đặt cược có chỗ giảm xuống. Cũng may chúng ta là toàn cầu phân tán tập trung, nếu không sẽ còn càng ít. xem ra cá độ công ty tinh toán sư cũng không phải ngốc. Hôm nay ta lại tìm mấy cá nhân tinh tính một chút, nhìn xem ngày mai đầu nhập bao nhiêu tiền mới phù hợp. Tốt, việc này ngươi xem đó mà làm thôi. Vu Tuấn cũng không muốn quản quá nhiều chuyện, lại nói phương diện này hắn căn bản cũng không hiểu, vẫn là để chuyên nghiệp nhân sĩ đi thao tác tốt. Bất quá bất kể như thế nào, lần này hắn khẳng định là kiếm bộn không lỗ, chỉ là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Một bên Ngụy Đông Hải nghe hai người đối thoại, trong lòng lại là mọi loại cảm giác khó chịu. Hắn vốn cho là mình một tay kiếm mấy trăm vạn liền rất không được rồi, ai ngờ đại sư kiếm lời hơn 2 ức, xem ra còn có chút không hài lòng, liền ăn tôm thời gian mà thôi. Hơn 2 ức tới tay, nhưng mà này còn chỉ là trận đầu, trên cơ bản không có bất cứ cái gì lo lắng tranh tài. Kia tiếp qua mấy ngày hắc mã nhiều lần ra, hắn đoán chừng đại sư ăn một con tôm, mấy trăm vạn liền đến tay, quả nhiên là người với người không cách nào so sánh được. Đại sư thủ bút há lại hắn có thể ngưỡng vọng, bất quá hắn cũng không tham lam. Đại sư kiếm nhiều tiền, hắn kiếm tiền trinh, chỉ là đáng thương những cái kia cá độ công ty. Lần này chỉ sợ đại bộ phận đều muốn cho đại sư làm áo cưới. Không biết bọn hắn biết chân tướng sau có khóc hay không. Tây Lâm Thị, 3 giờ chiều, Tôn Lăng ngay tại văn phòng xử lý một chút sự vụ ngày thường. Một cái cảnh vệ viên nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Báo cáo, tiến đến, chuyện gì, đoàn trưởng? Cảnh vệ viên dáng vẻ nhìn hơi có chút chật vật, trên quần áo phá mấy cái lỗ lớn, xảy ra chút việc nhỏ. Tôn Lăng xem xét hắn bộ dáng, không khỏi nhíu mày, thế nào, Hoa Nhài không quen nơi này an bài, nhưng không biết vì cái gì, vừa rồi bắt đầu đột nhiên liền có chút bực bội, giống như là rất muốn ra ngoài, chúng ta mấy người đều khống chế không nổi. Cũng không dám khống chế. Tôn Lăng có chút nghi hoặc không hiểu. Căn cứ hắn đối Hoa Nhài hiểu rõ, con chó này vẫn là rất dễ nói chuyện, chẳng lẽ là đến một cái hoàn cảnh mới không thích ứng. Đang muốn tự mình đi nhìn xem lúc, một cái to lớn lông xù đầu liền duỗi vào. Mấy cái cảnh vệ viên có chút bối rối cùng sau lưng nó. Hoa Nhài, thế nào? Đại Hắc lúc này cũng đi theo vào. Hai con đại cầu cũng mặc kệ cảnh vệ viên, tùy tiện ngồi xuống Tôn Lăng văn phòng trên ghế salon. Căn cứ Đại Hắc mệnh lệnh, bọn chúng hiện tại không thể bị giam tại nơi này, bọn chúng muốn đi ra ngoài. Về phần ra ngoài làm gì Hoa Nhài không biết, dù sao Đại Hắc tự nhiên có Đại Hắc đạo lý, nó chỉ phụ trách gây sự. Không sao, Tôn Lăng thấy Hoa Nhài không có muốn phát điên dấu hiệu, liền đối với mấy cái cảnh vệ viên nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đại Hắc, Hoa Nhài, các ngươi đến cùng thế nào? Tôn Lăng biết Hoa Nhài có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, liền cười hỏi, nếu như không thích ở tại nơi này, ta để người mang các ngươi ở nhà khách. Đại Hắc lắc đầu, nó không phải không thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhưng là nó hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lần này chủ nhân mang theo hơn 2.000 người xuất ngoại xem bóng thi đấu, ngay cả lão Ngưu đều đi, duy chỉ có đem nó cùng Hoa Nhài lưu lại xuống tới. Cái này khiến nó trong lòng cảm thấy phi thường nghi hoặc không hiểu. Theo đạo lý nói, nếu như chủ nhân muốn đi làm cái gì đại sự, làm sao có thể thiếu đi nó cùng Hoa Nhài hai viên mãnh tướng. Về sau nó có liên lạc Tô Hạo Nhiên, các loại uy bức lợi dụ phía dưới, mới biết chủ nhân là đi kiếm tiền. Kiếm tiền loại sự tình này, có thể thiếu đi nó Đại Hắc sao? Thế là ngay tại vừa rồi, nó lại thành công để Tô Hạo Nhiên đem trận bóng điểm số phát tới. Đoạn thời gian trước vùi đầu vào thị trường chứng khoán tài chính, hiện tại đã tích lũy đến hơn 300 vạn. Hiện tại bộ hiện đã tới đã không kịp. Cũng may ngân hàng trong chương mục còn có hơn 20 vạn dự bị kim. Đại Hắc quyết định hôm nay liền dùng cái này chút tiền đi tới chú. sau đó lại dùng kiếm được tiền đi lăn lộn. Chủ nhân dẫn người ở bên ngoài kiếm nhiều tiền, nó liền mang theo hoa nhài tại trong nhà kiếm chút tiền, tranh thủ sớm một chút thực hiện tài vụ tự do. Nhưng vấn đề là tất cả quen thuộc người đều đi, tập trung chạm lại không biết tiếp nhận một con chó đặt cược. Cho nên hắn quyết định để Tôn Lăng hỗ trợ. Thế là nó tại máy tính bảng trên màn hình cực nhanh nhấn vào. Rất nhanh liền đánh ra một câu trôi chảy. Tôn đoàn trưởng, chúng ta làm sinh ý thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.